thầy giáo luôn thích làm em. Chương 4, góc truyện audio.com, Edit và Beta, Ami Cattell giấu lớn giấu bé. Sau cây đại thụ trong sân thể dục, Hạ Ti Ti bị thầy thể dục đè ở trên thân cây thô ráp. Thầy muốn làm gì? Hạ Ti Ti đầy mặt kinh hoàng, cô có chút sợ hãi. Lúc nãy cô chạy trực tiếp từ phòng học đến sân thể dục thì tiết học thể dục liền bắt đầu. Thầy thể dục bảo tất cả học sinh chạy 8 vòng quanh sân thể dục. Bởi vì CCO là người chạy cuối cùng và chạy thiếu một vòng nên thầy thể dục phạt cô đứng ở dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng vừa rồi, tất cả các bạn học khác đều được hoạt động tự do thì thầy thể dục lại kêu cô đến sau cây đại thụ này. Và hiện tại cô bị thầy thể dục đè ở trên thân cây. Ngón tay thon dài của Tiểu Bạch Lương nắm lấy cằm Hạ Ti Ti nhưng một bàn tay to khác đã sớm vói vào trong quần lót của cô. Ngô, Ti Ti, em thử nói xem tôi nên trừng phạt cái miệng nhỏ này của em như thế nào. Khi Triệu Bạch Lương nói đến cái miệng nhỏ thì ngón tay hắn dùng sức ấn hạt đậu nhỏ trên âm đế. Hạ Ti Ti sừng sốt, chuyện gì đã xảy ra cô cũng không biết. Tiểu Huyệt Mẫn cảm bị nhấn một cái nên dòng đi em thủy trực tiếp chảy ra ngoài. Hai nhũ thịt cô bởi vì bị Triệu Bạch Lương áp gắt gao nên đã sớm bẹp đi xuống. Ngón tay có vết chai mỏng của Triệu Bạch Lương trực tiếp cắm vào bên trong tiểu huyệt cô khiến tiểu huyệt cô gắt gao ngậm ngón tay hắn. Hắn lùi về phía sau, nhũ thịt của Hạ Ti Ti mới trở về trạng thái ban đầu. Hắn cong lưng nói nhỏ bên tai cô, em có cho tôi làm em không? Hạ Ti Ti cắn chặt môi, ngón tay ở trong cơ thể cô giống như côn TST và không ngừng thọc vào rút ra. Em không muốn, thầy không được làm như vậy. Không muốn, vậy tại sao quần lót em lại ướt? Giọng nói tràn đầy từ tính kim loại nặng của Triệu Bạch Lương vang lên ở bên tai Hạ Ti Ti. Hạ Ti Ti duỗi bàn tay nhỏ, cô giặt bàn tay nhỏ lên trên cơ ngực rắn chắc của Triệu Bạch Lương muốn đẩy hắn ra nhưng với chút sức lực của cô thì sao có thể làm được. Thầy, cầu xin thầy, đừng đối xử với em như vậy. Hạ Ti Ti sợ hãi rơi nước mắt, hạ thể truyền đến cảm giác sung sướng cộng thoải mái làm cô rất muốn nhũn người ra. Ngón tay dài của Triệu Bạch Lương kéo váy và quần lót cô xuống rồi hắn kéo quần mình xuống, côn TST thô to bên trong đã sớm chướng căng trực tiếp bắn ra ngoài. Đại não của Hạ Ti Ti trống rỗng, ngón tay trong cơ thể cô đã bị rút ra ngoài và thay vào đó là một cây côn TST như cánh tay trẻ con. Cô đau đến mức không thể rên ra tiếng, còn Triệu Bạch Lương lại bị tiểu huyệt của cô gặm cắn sung sướng nên gầm nhẹ một câu, chậc, đã bị Cố Đình chơi mà còn chặt như vậy. Thật quá sung sướng, quy đầu to lớn trực tiếp cắm vào miệng tử cung của Hạ Ti Ti. Miệng tử cung nhỏ bé bởi vì chịu không nổi côn TST thô to nên hơi hơi mở to ra. Hạ thể của Triệu Bạch Lương bắt đầu thong thả làm vận động piston. Hắn thật sự không chịu nổi cơn đau dớn khi côn TST của hắn bị tiểu huyệt nhỏ xinh kẹp Ti Ti. Em đừng dùng sức, Hạ Ti Ti lúc này mới kịp phản ứng, cô kêu to một tiếng. Nhưng gọi được một nửa, miệng cô đã bị môi Triệu Bạch Lương lấp kín. Cô không thể phát ra thanh âm, côn TST dùng tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, thậm chí mỗi một lần đều cắm tới chỗ sâu nhất giống như đang trừng phạt cô bởi vì tiếng kêu lúc nãy. Đầu lưỡi nhỏ của cô bị đầu lưỡi Triệu Bạch Lương quấn lấy. Cô bị Triệu Bạch Lương tùy ý xâm lược mỗi một tấc đất. Qua thật lâu sau, hai người mới tách môi nhau ra. Góc truyện audio.com, miệng Hạ Ti Ti mới được thả thì cô liền nhịn không được mà rên rỉ lên tiếng, ân tương đương hình như. Em sắp không được, Triệu Bạch Lương không ngừng va chạm tiểu huyệt cô, còn dám kêu sao? Muốn gọi tất cả bạn học tới đây để họ thưởng thức bộ dáng dâm đãng của em sao? Hạ Ti Ti lắc đầu, lý trí hoàn toàn biến mất, một câu cũng không nói nên lời. Một người đàn ông đứng ở chỗ tối xem diễn lúc này không nhịn được mà đi ra tới. Cách chương.